Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 62, dục vọng nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Thượng quan Mặc lúc này cũng không quản cái gì hợp hay không hợp làm, chỉ cần là nữ nhân, vậy có thể uống chi nữ nhân trước mắt vẫn là mỹ nữ, đại mỹ nữ. Hơn nữa là một cái đại mỹ nữ bức thiết hy vọng cùng hắn ox. Tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, nam nhân không ox quả thực chính là đồ ngốc. Thượng quan Mặc một phen lao đến Hoàng Quý Phi, giây lát sau, liền đem nàng đặt ở trên bàn. Hoàng Quý Phi gặp Hoàng đế quả thực cùng mình ox, trong lòng không biết bao nhiêu cao hứng. Chẳng qua, Hoàng Quý Phi đáy lòng thủy chung có chút không được tự nhiên. Vì cái gì đâu, bởi vì Hoàng Quý Phi là tiểu thư khuê các, từ nhỏ nàng đã được nhận tư tưởng chính là giúp chồng dạy con, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mặc dù là chuyện ox, từ nhỏ được dạy cũng là ở trên giường. Trong tư tưởng của Hoàng Quý Phi, chỉ có ở trên giường ox mới có đúng ý nghĩa là mây mưa vu sơn. Vịt cái này chắc không cần nói thẳng ra nhỉ, mà ở trên bàn ox, gọi là dã hợp, vịt cái này không biết nói thế nào, kiểu như ở trên giường mới là con người, trên bàn thì là con vật thì phải. Mình nghĩ như thế đấy, nàng vẫn cho rằng chỉ có thanh lâu nữ tử, hoặc là người giống như Thục Phi mới có thể làm chuyện như vậy. Nhưng là, nàng hoàn toàn thật không ngờ, hoàng đế hội như thế gấp gáp, nàng đáy lòng có chút khó chịu, nàng nũng nịu nói, bệ hạ chúng ta đến trên giường đi thôi. Hoàng đế đâu chịu nghe lời của nàng, giờ này khắc này, thượng quan Mặc chỉ lo tiết dục cố đem nữ nhân dưới thân làm như đoan mộc lang hoàn, sống chết ox. Khách chương.